Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 914 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 12. Chương 914 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 12. Nam người da đen này đoạn lời nói là dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh hỗn loạn nói ra, đại khái là vóc dáng thấp nữ nhân phản kháng khơi dậy hắn tức giận. Trong nháy mắt vô pháp dùng tiếng Trung thuận lợi biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Cho nên liền biến thành Trung tiếng Anh hỗn loạn tình huống, vóc dáng thấp nữ nhân tiếng Anh rất kém. Còi, nhưng nghe xong lúc sau cũng đại khái có thể đoán được nam người da đen ý tứ, nàng mí mắt hơi hơi rung động, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng nàng lại không nghĩ ở ngay lúc này thỏa hiệp. Vẫn như cũ ngạnh cổ nói, kia hành a. Ngươi thử xem a, chỉ có tốt bản nhân mở miệng mới có thể ăn luôn đối phương, đem. Chỉ cần ta không mở miệng, các ngươi liền tính mạnh mẽ đem ta mang qua đi, cũng vô dụng. Nam người da đen vừa nghe, tức khắc tức muốn hộc máu. Xông lên đi liền tưởng tấu vóc dáng thấp nữ nhân, bộ xương khô nam ở ngay lúc này ngăn ở nam người da đen trước mặt, hắn đè thấp thanh âm nói. Lúc này vẫn là không cần nháo quá cương hảo. Chúng ta xác thật yêu cầu tốt phối hợp. Nàng nếu không ăn ngạnh, vậy đối nàng khách khí điểm, nam người da đen lại rất không cao hứng. Người tính toán như thế nào khách khí? Liền theo nàng ý tứ xác nhận đối phương 7 người cụ thể quân cờ thân phận hảo. Bộ xương khô nam, nói ra những lời này thời điểm, kỳ thật cũng thực không cao hứng, nhưng hắn không có nam người da đen tính tình như vậy táo bạo. Càng có thể thấy rõ ràng trước mắt hình thức, vóc dáng thấp nữ nhân nếu chết sống không phối hợp. Như vậy bọn họ toàn bộ đội ngũ phần thắng liền thấp một thành, cho dù là vì cuối cùng thắng lợi. Hiện tại cũng không thể không đối vóc dáng thấp nữ nhân thỏa hiệp, chờ ăn luôn đối diện đem. Liền trực tiếp đem vóc dáng thấp nữ nhân ném cho đối diện. Làm nàng liền tính thông quan trò chơi cũng muốn khấu trừ 50 vạn tích phân. Như vậy cũng coi như là cho chính mình ra khẩu ác khí, đương nhiên. Cái này ý tưởng hắn hiện tại là sẽ không nói ra tới, bằng không cái này người điều giải coi như. Không được, phí thời gian. Nam người da đen rất là bất mãn bộ xương khô nam thỏa hiệp, chúng ta tuy rằng kế hoạch là muốn. Trước tìm ra đối diện đem, nhưng là ăn luôn, đem, lúc sau. Vẫn là yêu cầu phân biệt cái nào là tốt. Bộ xương khô nam không thể không kiên nhẫn khuyên bảo. Lên, nói nữa, hiểu biết đối diện mỗi cái người chơi cụ thể thân phận. Cũng có lợi cho chúng ta nhằm vào xuống tay. Như vậy có thể bảo đảm đại gia cùng nhau thông quan. Không ở trong trò chơi đồ bị loại trừ, nam người da đen khinh thường mà hừ một tiếng. Hắn tuy rằng cái gì đều không có nói. Nhưng thái độ tương đương minh xác, hắn cũng không để ý những người khác trên đường sẽ bị loại trừ. Chỉ cần trò chơi cuối cùng đạt được thắng lợi. Không, chỉ cần trò chơi cuối cùng hắn có thể không ra cục đạt được thắng lợi. Là đủ rồi, bộ xương khô nam đương nhiên biết nam người da đen trong lòng là nghĩ như thế nào. Bởi vì chính hắn trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng, nhưng là hắn không có nam người da đen ngu. Như vậy. Tại đây loại thời điểm đem loại này ý tưởng biểu hiện ra ngoài. Người khác còn như thế nào cho chính mình làm việc. Chẳng sợ hắn trong lòng có để cho người khác đi chán thương ý niệm. Hắn cũng không thể nói thẳng ra tới, nghĩ đến đây. Bộ xương khô nam đối nam người da đen nhiều một tia khinh thường, vũ lực so với hắn cao thì thế nào. Vạm vỡ đầu óc trống trơn. Nếu không phải bởi vì hắn đánh không lại. Còn không nhất định ai đương lão đại đâu, cứ việc trong lòng như vậy tưởng. Nhưng bộ xương khô nam mặt ngoài vẫn là thái độ đặc biệt hảo mà đối nam người da đen nói. Mặc kệ nói như thế nào, người hiện tại không dựa theo cái kia vóc dáng thấp nữ nhân ý tứ đi làm. Nàng liền hoàn toàn sẽ không phối hợp chúng ta, vì cuối cùng có thể thắng. Liền dùng nhiều điểm thời gian làm rõ ràng đối phương mọi người cụ thể thân phận đi, lúc này. Váy ngắn nữ cũng thấu lại đây. Tấu chương xong. Hết chương.